Vương Phi Thất Sủng, chương 65, Đa Tình, Vô Tình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cùng há làm ra em bé thế mấy buổi tối vừa rồi các ngươi làm gì? Ngủ sao? Đúng, là ngủ, người đừng có nói việc, vận động, đó cũng được gọi là ngủ nghen. Người làm cái gì đừng tưởng ta không biết thứ, nói hai người các ngươi trong sạch, ai tin a? Xem tại trên chờ. Còn, người câm miệng cho ta, đi ra mau. Hừ, ra thì ra, ai sợ ai chứ, Liễu Phinh Đình, Liễu Tự Họa chờ tiếp chiêu đi. Trước tiên phải nói cho rõ ta ra là để đối phó với Liễu Phinh Đình, trả thù việc lần trước nàng nhục mạ ngươi ở Thọ Yến. Về phần tình địch của ngươi, ta sẽ không thay ngươi giải quyết. Nếu không ra ta sẽ cho ngươi cả đời không có cơ hội đi ra. Lão đại, ta sai rồi, ta có tội, ta xin lỗi đảng, xin lỗi nhân dân. Đây là lời đại sư phó hay nói mà. Liễu Thiến thể hiện một nụ cười quyến rũ, nhàn nhã đi vào trong đinh. Từng bước, phong tình vạn loại, duyên dáng mê người. Lúc đi vào, nàng thấy Tần Mộ Phong đang vẽ tranh, những người còn lại đứng một bên thưởng thức. Liễu Tự Họa ở gần hắn nhất, gần như kề sát vào người hắn. Liễu Thiến đi tới bên người Tần Mộ Phong, thân thể chuyển động, huýt Liễu Tự Họa ra, tay ngọc kéo cánh tay hắn. Mộ Phong, ngươi đang làm cái gì? Liễu Thiến từ nhỏ tập võ, khí lực so với người bình thường mạnh hơn, bị nàng huýt một cái, Liễu Tự Họa suýt nữa ngã lăn ra đất. Tần Mộ Phong không có trả lời, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Hắn vẽ chính là một bức mỹ nhân đồ, mỹ nữ mặc bạch y, đứng giữa rừng hồng mai đang khoe sắc. Trong sự đạm nhã lộ ra vẻ xinh đẹp, các bộ phận khác hắn đã vẽ xong, chỉ thiếu có đôi mắt. Hình dáng của nữ nhân này thoạt nhìn rất quen mắt, rốt cuộc đã nhìn thấy ở đâu? Hắn đang vẽ người nào chứ? Thải Hà, Liễu Tự Họa không cam lòng bị đẩy ra, nàng ta đến bên người Liễu Thiến đá vào cái chân nhỏ của nàng. Lóe miệng Liễu Thiến nhếch lên hiện ra một nụ cười mỉa mai, nhấc chân lên chống lại cú đá của nàng, hung hăng đạp lại một cái. Liễu Tự Họa giật mình, thân thể ngã về phía sau. Phi Dương và Hồng Ngạc đứng phía sau nàng ta, hai người vốn có thể đỡ nàng nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa cả hai lại lui về sau vài bước để cho Liễu Tự Họa thét chói tai rồi té trên mặt đất. Nàng vừa ngã xuống đất lập tức tất cả mọi ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Liễu Thiến cười lạnh quay đầu đi coi như không thấy. Liễu Tự Họa ngày thường kiêu ngạo, nhân cách cực kém, tự nhiên không ai nguyện ý ghi ấp nàng. Thấy nàng té ngã, hơn phân nửa người ở đây đều cảm thấy hả hê. Những người khác đều học theo bộ dạng của Liễu Thiến, hoàn toàn giả bộ đàm luận bức họa của Tần Mộ Phong. Vương gia, bức họa này thật đẹp. Đúng vậy, không biết nữ tử trong bức họa này là ai? Nữ tử trong bức họa khuynh quốc khuynh thành, chắc hẳn là người trong lòng vương gia. Không biết là nữ tử như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của vương gia. Tần Mộ Phong đặt cây bút xuống bàn, nghi hoặc nhìn Liễu Thiến. Liễu Tự Họa không thể vô duyên vô cớ ngã sấp xuống, Liễu Thiến tám phần là thủ phạm. Liễu Thiến nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay thời tiết thật tốt. Đúng vậy, khí trời thật tốt. Hồng Ngạc đứng bên cạnh phụ họa, tuyết ngừng rơi, khí trời rất tốt. Phi Dương cũng nhìn lên bầu trời, làm bộ không nhìn thấy sắc mặt của Tần Mộ Phong. Phi Dương không phải rất chán ghét Liễu Thiến sao? Từ lúc nào lại đứng cùng một phe với nàng? Liễu Tự Họa mi nhãn hàm oán, làm bộ đáng thương nhìn Tần Mộ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, Tần Mộ Phong nhìn về phía Liễu Thiến, muốn xem ý kiến của nàng, nhưng Liễu Thiến vẫn như cũ nhìn lên trời, không hề muốn can thiệp. Liễu Tự Họa ai oán, vươn tay ra. Vương gia, chân ta bị thương. Người có thể dìu ta được không? Tần Mộ Phong bất đắc dĩ đỡ nàng đứng lên. Liễu Tự Họa đứng lên, thân thể tự nhiên mềm nhũn, ngã vào lòng Tần Mộ Phong. Hai tay nàng quấn lấy eo Tần Mộ Phong. Vương gia, ta đi không được, ngươi đưa ta đến căn phòng phía sau nghỉ ngơi nha. Hồng Ngạc trừng mắt nhìn Liễu Tự Họa. Liễu cô nương, nam nữ thụ thụ bất tân, ta đưa ngươi đi. Hồng Ngạc đừng lắm miệng, để cho bọn họ đi. Hai nữ nhân có thể làm được gì? Hai tay Liễu Thiến giặt lên bàn, nói mát một câu, bày ra một bộ dạng không quan tâm. Trong lòng nàng hắn thật sự đáng ghét vậy sao? Nàng đối với hắn không có chút quan tâm nào ư, nàng cư nhiên có thể nhìn hắn cùng một người đàn bà khác khanh khanh ta ta, thật đúng là rộng lượng. Một cơn tức giận vô danh đã xâm chiếm cõi lòng hắn, Tần Mộ Phong ôm lấy Liễu Tự Họa. Ta đưa ngươi đi, phu nhân, Phi Dương không hiểu được ý tứ của Liễu Thiến. Liễu Thiến cười đáng yêu, trong mắt đầy vẻ cháo phúng. Nếu hắn thực sự có ý đồ với Liễu Tự Họa, phòng được một lúc không phòng được cả đời. Ta cho hắn một không gian tự do, làm thế nào là do hắn quyết định. Hồng Ngạc cùng Phi Dương cúi đầu, không ai nói câu gì. Liễu Thiến nhìn bóng lưng Tần Mộ Phong cười lạnh cúi đầu nhìn vào bức vẽ trên bàn. Lúc ánh mắt của nàng vừa tiếp xúc với bức họa, thân thể nàng đột nhiên run lên một chút. Nàng xem mỹ nhân trong bức họa, 10 ngón tay chậm rãi nắm lại, đôi mi thanh tú nhíu lại. Liễu Thiên Mạch, hình như Tần Mộ Phong yêu ngươi. Một bức tranh có thể nói lên cái gì? Nói nhảm, ngươi xem những chữ này. Ngươi làm như ta không biết chữ vậy, Thiên Diệp Hồng Cảnh. Niên hiệu, năm thứ 3 tháng 11, Tần Mộ Phong triết họa. Ngu ngốc, ta nói ngươi nhìn bài thơ này. Tối ức đang niên du cựu xứ. Hồ đảo y nhiên, dĩ thị tân hoa thụ. Chữ ỷ thu phong liêu loạn tự, lệ châu thích lạc sơn minh lộ. Hồi thủ lai thì hưu phán cố. Thương hải nan vi ưng hối tặng tương ngộ. Nhẫn tác bi trung sầu biệt phú, thâm tình đô giáo khinh đam ngộ. Ai, ngươi cùng hắn vĩnh viễn dây dưa không rõ. Ra đi, chuyện sau này ngươi phải tự mình đối mặt. Tần Mộ Phong đã vẽ ra thần vận cùng vóc dáng yểu điệu của nàng. Một đôi thủy mâu đã thể hiện rất rõ ngạo khí của nàng. Bàn tay của Thiên Mạch đặt trên bàn gõ gõ vài cái, đột nhiên xoay người. Nhìn vào bức họa, Hoắc Thiên cười khổ. Hóa ra Tần Mộ Phong cũng có ý với Thiên Mạch. Thiên Mạch bỏ đi, Hồng Ngạc cùng Phi Dương từng bước đi theo phía sau. Tiểu thư, ngươi đi đâu? Thiên Mạch đi rất nhanh, Hồng Ngạc cơ hồ theo không kịp. Tìm Tần Mộ Phong, Thiên Mạch bình tĩnh trả lời. Cô nương, ngươi không thể xúc động, cảm tình không thể miễn cưỡng, vương gia thích Thiên Mạch ngươi không thể miễn cưỡng. Tần Mộ Phong thích Liễu Thiên Mạch khiến hắn rất vui. Phi Dương cũng muốn Tuyết Nhạn làm nữ chủ nhân của hắn nhưng, đáng tiếc đã có một Liễu Thiên Mạch. Thiên Mạch lắc đầu, ta chỉ muốn tìm hắn hỏi cho rõ, không có ý khác. Người Tần Mộ Phong thích là Liêu Thiến hay Liễu Thiên Mạch, nàng phải hỏi cho rõ ràng. Ỷ Mai Viện chỉ có một tòa tiểu lâu, rất dễ nhìn thấy. Ba người đi tới trước cửa tiểu lâu, nhìn thấy hai nha hoàn đang canh giữ ở đấy. Thiên Mạch không chút khách khi đi lên hỏi, Tần Mộ Phong ở đâu? Hai nha hoàn nhìn nhau cùng kêu lên, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn quang chợt lóe, thanh kiếm trong tay Phi Dương đã xuất vỏ, hiện giờ đang để trên cổ một nha hoàn. Nói, hai nha hoàn cả kinh té ngã trên mặt đất. Nói, Hồng Ngạc hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, một nha hoàn nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc bối rối chỉ vào bên trong. Ở bên trong, gian phòng thứ ba, Phi Dương thu hồi thanh kiếm đút vào vỏ, khinh thường nhìn hai nha hoàn. Thiên Mạch lạnh lùng liếc qua hai nha hoàn sau đó đi vào trong viện. Nàng đi tới gian phòng thứ ba chợt nghe thấy trong phòng truyền ra những tiếng thở dốc kiều mị. Thiên Mạch tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nàng sửng sốt một chút sau đó lấy tay chọc một lỗ trên dây dán cửa sổ. Thông qua cái lỗ nhỏ, nàng đã chứng kiến mọi chuyện. Tần Mộ Phong ôm lấy Liễu Tự Họa, chỉ cách một lớp quần áo Tần Mộ Phong đang vuốt ve thân thể nàng. Nụ hôn của hắn rơi vào trên trán, trên mặt, trên cổ nàng. Liễu Tự Họa gắt gao ôm lấy Tần Mộ Phong, một đôi tay ngọc tiến vào trong y phục của hắn sờ soạn. Một màn kích tình không hề che đậy hiện ra trước mắt Thiên Mạch. Thiên Mạch trơn mắt nhìn bọn vuốt ve nhau, hôn nhau, thì thầm, sau đó cả hai cùng ngã xuống giường. Tiếng rên rỉ dâm đãng của Liễu Tự Họa Thiên Mạch nghe rất rõ ràng. Khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm chọc, con mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang quấn quýt nhau ở trên giường. Nàng rất bình thản, trong mắt không hề có một tia tâm tình. Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, khi ánh mắt nàng liếc qua đống quần áo rơi trên mặt đất, thân thể nàng chợt động, đôi mắt nhấp nháy vài cái. Một nụ cười mỉa mai chậm rãi xuất hiện trên môi nàng. Tần Mộ Phong, ngươi rốt cuộc là đa tình hay là vô tình? Hồng Ngạc rụt cổ cẩn thận xem xét Thiên Mạch. Tiểu thư, vương gia thật sự đã quá đáng rồi. Ý cười trên môi Thiên Mạch càng sâu. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Cô nương, vương gia chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi. Phi Dương nhanh chóng bao biện. Thiên Mạch nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, hắn tìm đàn bà thì liên quan gì đến ta, ta làm đàn bà của hắn cũng chỉ vì tiền, thực sự không có cảm tình gì hết. Ngay cả khi Tần Mộ Phong là loại người phóng túng, cô nương ta cũng không quan tâm. Thiên Mạch cúi đầu, sâu trong đáy mắt ẩn ước nổi lên lệ quang mờ ảo. Phi Dương và Hồng Ngạc không còn gì để nói, cũng không biết làm thế nào để mở miệng. Thiên Mạch xoay người, nhìn Phi Dương chăm chú. Ta phải rời khỏi vương phủ, ngươi tiếp tục giám thị thải y, nếu có tình huống gì thì hướng Thanh Loan hồi báo. Phi Dương cả kinh, vội hỏi, cô nương, ngươi rời đi thì ai tới bảo vệ an toàn cho vương gia? Thiên Mạch quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt kia, lạnh lùng nói. Để cho hắn chết, tiểu thư lần này thực sự tức giận rồi, Hồng Ngạc đánh bạo, nhỏ giọng đổi sang đề tài khác. Tiểu thư, nếu để cho hắn chết, hoàng thượng giáng tội xuống thì làm sao bây giờ? Cô nương, vương gia là giường cột của quốc gia, hắn không thể chết được. Phi Dương nóng nảy, đôi mắt Thiên Mạch khép hờ cười nhạt, yên tâm, người phóng túng thì sống rất dai, Tần Mộ Phong vừa lúc thuộc về hạng người này, tạm thời hắn không chết được đâu. Tuyết Nhạn cô nương, ý ngươi là, Tuyết Nhạn cô nương thực sự muốn để cho vương gia đi tìm chết sao? Thiên Mạch dùng tay áo quạt quạt nói mát, ta không có ý gì, võ công của Tần Mộ Phong không tệ, hơn nữa còn có ngươi bên cạnh, Giả Cơ cũng không thể dễ dàng đắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu dùng mỹ nhân kế thì lại là chuyện khác, nếu hắn chết trên giường đàn bà thì ta sẽ không chịu trách nhiệm. Liễu Thiên Mạch nghiêng đầu nhìn hai thân thể xích lõa trên giường kia thản nhiên nói. Vóc người của Tần Mộ Phong không tệ lắm, lúc trời trở lạnh thiếu đi hắn giúp ta làm ấm giường cũng thật đáng tiếc. Tiểu thư, người coi vương gia là Nam Kỷ, Hồng Ngạc thật sự không thể nói ra hai từ phía sau. Nam Kỷ cũng chỉ có tác dụng làm ấm giường, các ngươi thực sự nghĩ rằng ta đã yêu hắn. Thiên Mạch lắc đầu, cười châm chọc, cũng không lấy chậu nước ra mà soi lại mình đi, nếu không phải hắn có một bộ da tốt thì ta sẽ đem hắn để vào trong mắt chắc. Đúng là nực cười, trong ý cười kia, hàm chứa thanh lệ, cách chương.